Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 87, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Uyển Thư dáng người yếu đuối cầm túi ngủ nhìn Đàm Đàm. Đàm Đàm ơi, có thể đổi chỗ cho tôi được không? Chỗ kia hơi tối, tôi có chút sợ. Hơn nữa tôi với Y Niên cũng thân, muốn bên cạnh cô ấy được không? Hạ Uyển Thư có kiêu ngạo trong người. Cô không chấp nhận người gần mình là con trai, cho dù có là cậu nhóc còn đi học cũng không được. Dù sao hình tượng lẫn khí chất của cô cũng chính là như vậy. Đàm Đàm vừa mới đổi chỗ cho Bành Nhiễm để cô ấy nằm giữa cô và Sơ Ảnh. Cô bé vẫn còn ám ảnh. Y Niên vừa bước đến đã phản xạ nắm tay cô. Cô lấy lý do ở chính giữa hơi nóng để đổi chỗ. Còn chưa trải túi ngủ thì người thứ hai lại tới. Cô dễ tính, nói chuyện hợp tai đều được. Hơn nữa cô gái này cũng không có làm gì cô. Nhường cũng không phải không được. Nghĩ vậy nên Đàm Đàm đồng ý ôm túi ngủ của mình đi sang chỗ của Hạ Uyển Thư. Như sợ xảy ra sự cố nữa, cô nhanh tay trải túi ra ngồi vào trong luôn. Đến khi xong rồi mới thở ra một hơi. Phù, bị xoay mệt quá, cô chỉ muốn nhanh chóng được ngủ. Tạ Uyên mắt mở to nhìn người bên cạnh. Vừa nhìn thấy người là cảnh tượng cô ấy cầm S, U, N, G hiện lên. Còn đu qua hồ nước nữa. Lắc đầu nhanh chóng nằm vào kéo khóa túi ngủ đóng lại. Ngoài Hạ Uyển Thư và Y Niên có mục đích trong người, những người còn lại đều không để ý chuyện này. Nhưng trên quảng trường, ngay lúc 9 giờ đang là thời gian rảnh nhất, trận chiến giữa fan couple chính thức bắt đầu. Bọt thành biển lớn. Tỉnh tỉnh tỉnh chị em ơi, OTP nằm cùng nhau mọi người ơi, thế này không phải chính thức công khai rồi sao? Anh nhìn em nhìn anh nữa chứ, cầu oxy gấp, xịt M, á, u mũi, nhà có hai anh đỉnh lưu, OMG tôi không tin được những gì mắt mình đang thấy. Không phải mơ chứ, có cần ship nữa không khi mà chính chủ tự động treo thuyền? Rõ ràng anh nhìn thấy em nằm cạnh bé Tạ nên ghen đây mà. Không chịu nổi rồi, công khai đi, vẫy gậy cổ vũ, thần dã hít, a, có khi nào tí nữa lén nút nắm tay không? Mị sẽ thức trắng đêm nay, người yêu nằm cạnh nhau nhất định không chịu được củi khô bốc cháy. Hạnh phúc quá, ôm ôm, ánh trăng của Cố Hành, nhà kia có cần hít đường thiếu logic như vậy không? Nếu thật sự là một cặp liệu có dám thản nhiên như vậy không? Hay là anh ấy vì lo nghĩ cho cô ấy mà chọn nằm giữa? Sau đó em cũng không muốn anh hiểu nhầm mà đi đổi chỗ nằm giữa hai cô gái. Thử hỏi trường hợp nào có thể xảy ra hơn? Cười khinh thường, thần tiên quyến nữ nhất showbiz. Nếu bỏ bộ lọc couple thì fan nhà đó liệu còn tồn tại không? Thôi để cho họ ảo tưởng đi. Không nhìn thấy vừa nãy hai anh chị kín đáo nhìn nhau à? Nhếch môi, cam mật của Dã Niên. Ngay từ đầu nhất Dã Ca đã ở cùng Y Niên. Đây là duyên phận và rõ ràng đã có hội ý với nhau từ trước rồi. Còn tại sao người kia đến thì không phải cả showbiz đều biết nguyên nhân hay sao? Mỉm cười, Cố Ảnh là thần, ngậm miệng và biến hết về động đi đám fan couple này. Ban đêm để tao yên ngắm anh nhà ngủ. Đừng kiếm chuyện nghe chưa. Cầm dao, giá giá, ôm anh yêu chạy gấp. Tha cho anh nhà ta đi mấy đứa. Đại tiểu thư, tiên nữ Uyển Thư làm đúng lắm. Tốt nhất nên né mấy người đó ra. Làm như anh nhà họ là ngọc ngà châu báu không bằng. Xem lại đã bằng một góc của tiểu thư chưa. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nhất dạ khuynh tâm. Lầu kia muốn gì, ua thì ua với fan couple chứ đằng ấy đang đụng đến anh nhà này đó. Có cần nốt chu sa cho Hoa Hoa biết vị thế của mình ở đâu không? Tưởng Hiền nghĩ muốn bắt nạt à, cách chương.